Tất cả đều ra vẻ huynh đệ tình thâm rồi. Vừa rồi ở công ty, Phó Thời Khâm cũng giải thích y hệt như vậy. Trực giác mách bảo cô, có chuyện bất thường, tất có cho quỷ, cách chương.